Chương 234, thiếu nợ thì trả tiền. Hồ Thành lấy hồ nghe tiếng, cu nở dê lấy hồ vì đẹp. Trong đó, được vinh dự trong hồ mỹ nhân, chính là cái này tiên nữ hồ. Tiên nữ hồ ở vào hồ thành Tây Ngoa Y Ô, dãy núi núi non trùng điệp, mây mù mở mịt. Nếu là từ không trung quan sát, cái này tiên nữ hồ hình dáng, tựa như một cái muốn phi thăng tiên tử, tư thái động lòng người. Những cái kia lâu dài không tiêu tan mây mù, tựa như là quấn quanh ở nàng eo nhỏ nhắn bên trên cặp váy, theo gió mà động, sinh động như thật. Trong hồ, một chiếc lộng lẫy du thuyền, ngay tại đi chậm rãi, tại đuôi thuyền về sau, lưu lại từng tầng mở ra gợn sóng, sóng biết dập dờn. Thuyền, là Vấn Tình cung thuyền. Lúc này, trên thuyền có khúc nhạc bay ra, cũng không phải là thanh cao la mở do ý chi thanh âm, ngược lại hát tận thế gian nam nữ si tình ân oán tình cửu. Cung Tuyết Hoa dựa vào ma nở thuyền, nghe được cao hứng, trong miệng còn ngẫu nhiên hừ lên hừ một cái, đối với một bên khác kiến hội, hắn tựa hồ cũng không quan tâm. Bị Vấn Tình cung cung chủ tự mình mời tới đến nơi này, Cung Tuyết Hoa liền hoàn toàn say mê tại cái này kiểu diễm trong không khí, thưởng thức Vấn Tình cung tiên tử bọn họ huyền chuyển giang múa, vui chơi giải trí. Một bên khác, Khương Ly cùng Tình vẫn ngồi đối diện, Hoài Bích tự mình ở bên hầu hạ, thỉnh thoảng vì hai người thêm rượu. Nghe Hoài Bích nói, ngươi muốn gặp ta. Nhìn, ta cái này tự động đưa tới cửa. Tình vấn trên người mị thái, không chút nào lộ ra làm ra vẻ, tự nhiên mà sống. Khương Ly câu môi cười một tiếng, chủ động bưng chén rượu lên, xa kính một cái, làm phiền cung chủ. Không có việc gì, ta cũng muốn đến xem, bị đồ nhi này của ta cả ngày nhắc tới ở trong miệng ý trung nhân, đến cùng là cái gì bộ dáng. Tình vấn khép cười một cái. Sư tôn Hoài Bích dậm chân, hờn dỗi một câu. Khương Ly ngước mắt quét Hoài Bích một cái, hiếm thấy cùng đôi thầy trò này đi dây dưa một chút loạn thất bát tao quan hệ. Nói thẳng, ta muốn gặp cung chủ, chỉ là muốn nói một cái đối Ly Hồn Tông hợp tác. Ly Hồn Tông Tình vẫn nghiền ngẫm cười nói, ngươi không đều đã cướp lấy sao, cung chủ tất nhiên không chịu tới gặp ta, cần gì phải cố ý giả bộ hồ đồ đâu, mọi người đều biết, y đi theo Ly Hồn Tông bản tính, lần này khiêu chiến thi đấu thua, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nghĩ, không được bao lâu, ta ra tiên liền sẽ đối mặt đến từ Ly Hồn Tông trả thù, lúc kia, mới thật sự là sinh tử chiến. Khương Ly no y Tình vẫn cười khẽ không nói, chỉ là nâng chén uống rượu, tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn trắng non cánh tay, da kia thổi qua liền phá. Khương Ly ánh mắt đảo qua cái kia đoạn cánh tay, trong nội tâm cười cười. Vấn Tình cung nữ nhân, thật sự chính là hiểu được bảo dưỡng. Cái này cung chủ cũng không biết bao nhiêu tuổi. Làn da nhưng bóng loáng tinh tế đến giống như 15-16 tuổi thiếu nữ. Cũng may, nàng không phải nam nhân, những này mị hoặc thủ đoạn, tự nhiên QNZ sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Cái này cùng ta Vấn Tình cung có quan hệ gì rất lâu, Tình vẫn mới cười khẽ một tiếng. Khương Ly câu môi mà cười, dựa vào hướng cái ghế, lười biếng mê hồn. Nàng yêu mị cùng Vấn Tình cung người khác biệt. Vấn Tình cung nữ tử, đều là tu tập vũ mị chi thuật. Lại thông qua tận lực luyện tập cử chỉ, trải qua đủ loại điều giáo, mới có vũ mị. Mà Khương Ly, nhưng là trời sinh yêu mị. Một ánh mắt, liền đầy đủ câu hồn đoạt phách, nàng cũng không cần bất luận cái gì kỹ năng hỗ trợ, là trời sinh bưu vật, mị cốt tự thành. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta QNZ không thích quấn giả quấn đi. Vẫn Tình cung cùng Ly Hồn Tông ở giữa gốc mắc, còn có hay không hòa giải khả năng, cung chủ so ta còn rõ ràng. Ta cần QNZ không nhiều, chỉ là hy vọng, tại ta cần thời điểm, cung chủ có thể giúp ta một chút sức lực. Khương Ly tự tin, nhưng không mù quáng. Nàng biết rõ lấy ra tiên thực lực hiện có, muốn độc lập đối kháng Ly Hồn Tông, kia là lấy trứng chọi đá. Vì lẽ đó, kéo lên cùng Ly Hồn Tông co thủ Vấn Tình cung, mới có khả năng chiến thắng. Trước đoạt vị, dù địch chủ động xuất kích, nàng liền có danh chính ngôn thuận mượn cớ, đem diệt sát. Theo chúng tiên yến bắt đầu phía trước, Khương Ly trong nội tâm liền đã hoàn thành một bước bộ một bước kế hoạch, mà bây giờ, kế hoạch này đã tiến hành đến KIQOIQNZ phân đoạn, cũng là trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Tự nhiên, Vấn Tình cung cũng không phải là Khương Ly duy nhất lựa chọn. Nhưng là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Vấn Tình cung cùng Ly Hồn Tông ở giữa mâu thuẫn cùng tranh đấu, có thể để Vấn Tình cung gia nhập trận này đấu tranh, mà sẽ không bị người lên án. Thế lực cân bằng không thể bị phá hư, nếu không, gia tiên liền sẽ trở thành chúng mũi tên. Chỗ tốt đâu tình vấn cu nở dê thu lại nghiền ngẫm chi tâm, nghiêm túc. Nàng tới đây, sao lại không phải vì mục đích này? Những năm này, Ly Hồn Tông săn giết nàng không ít đệ tử, không diệt trừ cái này thế lực, trong lòng nàng hận ý khó giải. Ly Hồn Tông tất cả tài nguyên, gia tiên cùng vấn tình cung cùng hưởng. Khương Ly đại khí nói, tình vấn ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên cười lên, ngươi có biết Ly Hồn Tông những năm gần đây, tích lũy bao nhiêu tài nguyên ngươi cứ như vậy cam lo nở dê vô luận bao nhiêu, lời ta nói, sẽ không cải biến. Khương Ly ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng là nữ đế, lời hứa ngàn vàng tình vấn ánh mắt hơi co rụt lại, cầm trong tay ly rượu rơi vào trên bàn. Tốt một lời đã định. Hợp tác đặt thành, Khương Ly khỏe miệng giơ lên nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện. Tình vấn đột nhiên nói. Khương Ly đuôi lông mày hơi nhíu, mỉm cười hỏi, cung chủ mời nói. Tình vấn ánh mắt quét về phía một bên đứng Hoài Bích, cái sau tại nàng nhìn kỹ, có chút hoảng hốt. Ta đồ đệ này, có thể hay không tại gia tiên trộn lẫn cái danh dự trưởng lao chỗ ngồi? Tình vấn đối Khương Ly nói ý Hoài Bích ngạc nhiên nhìn về phía chính mình sư tôn. Khương Ly thản nhiên cười nói, ta cùng Hoài Bích tiên tử cũng coi là quen biết cũ, nếu Hoài Bích tiên tử có ý đó, nguyện ý vì gia tiên vất vả, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Sảng khoái tình vấn nở nụ cười, đối Hoài Bích nói, còn không mau cảm ơn tiên chủ đại nhân. Hoài Bích trong đầu một mảnh đầy rối, chỉ có thể tuân theo sư tôn chi ngôn, hướng Khương Ly phúc phúc thân. Chính sự nói xong, Khương Ly cũng không có lòng lại lưu. Kêu lên cung tuyết hoa, hai người liền cáo từ rời đi. Rời đi thuyền, lên bờ, Khương Ly mới đối cung tuyết hoa mặt lộ vẻ cổ quái, ta cảm thấy, cái này vẫn tình cùng cung chủ, tựa hồ có cái gì không muốn người biết quá khứ. Hơn nữa, đối với tình yêu cũng có được người bình thường không có kiến giải. Nàng luôn luôn cảm thấy, vẫn tình cung chủ có ý tại tác hợp Hoài Bích cùng nàng. Thần kinh Hoài Bích bệnh coi như, cái này cung chủ cu nở dê đi theo bệnh đương nhiên là có ác cùng tuyết hoa một bộ biết tất cả mọi chuyện bộ dạng, dẫn tới Khương Ly ghé mắt. Ngươi biết không, vẫn tình cung vị cung chủ này, trước kia thế nhưng là Quỳnh Tiên Lâu loại kia băng thanh ngọc khiết tiên tử, cùng Quỳnh Tiên Lâu hiện tại lâu chủ, đã từng là sư tỷ muội. Hơn nữa, hai người quan hệ vô cùng tốt, lại đột nhiên chẳng biết tại sao, liền trở mặt thành thù. Vấn tình cung chủ thoát ly Quỳnh Tiên Lâu về sau, liền cải đầu vấn tình cung. Còn có, vấn tình cung vị thứ nhất cung chủ, cũng là theo Quỳnh Tiên Lâu đi ra. Cung Tuyết Hoa nói ra một đống bí văn. Khương Ly kinh ngạc nghe xong, ngậm mồm, gật đầu trầm mặc. Chúng ta bây giờ đi đâu? Cung Tuyết Hoa gặp Khương Ly không nói, cu nở dê lại không tiếp tục ban đầu chủ đề. Khương Ly ánh mắt lóe lên, lộ ra một vệt ý vị không rõ nụ cười. Thiếu nợ thì trả tiền, chúng ta hiện tại đương nhiên là đi đòi nợ.